Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2043, chương 2044, tiểu thủ đoạn. Lục Ly bên này đại chiến hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Một là Lục Ly thanh danh, thứ hai là ẩn thế đại tộc tiểu thư. Tiểu thư này trước kia không có xuất thế qua, lần này lần thứ nhất ra. Còn đại biểu là ẩn thế đại tộc Tào gia. Tào gia không sai biệt lắm đã mấy trăm năm không có phái người xuất thế. Lần này phái ra một cái tiểu thư, tự nhiên làm cho người ta chú ý. Bất quá chiến đấu kết cục lại là để mọi người rất là không hiểu. Bất quá cũng đại khai nhãn giới ẩn thế đại tộc Tào gia tiểu thư cũng không có phóng thích quá mạnh thần thông sát chiêu. Ngược lại vận dụng ám khí còn như đàn bà đanh đá xông đi lên cùng Lục Ly, vật lộn. Trọng yếu nhất là bờ mông bị Lục Ly kích thương, bộ ngực còn bị tạc bằng một cái. Ẩn thế đại tộc đỉnh cấp tiểu thư A. Rất nhiều tiểu gia tộc võ giả bình thường đều chỉ có thể xa xa nhìn lên một cái. Giờ phút này lại có thể nhìn thấy như thế, ngực tàn, một màn. Cái này khiến rất nhiều gã bỉ ổi cảm giác thống khoái không thôi. Bọn hắn rất không phải Lục Ly đem Tào tiểu thư toàn thân y phục đều nổ không còn, để nàng chân chuồng quỳ trên mặt đất. Lục Ly cầm tiên tử đánh đương nhiên. Càng nhiều người có phải hay không giải Tào gia tiểu thư vì cái gì không sử dụng thần thông bí thuật, nàng khẳng định có bí bảo, vì cái gì cũng không sử dụng cùng Lục Ly đi vật lộn, không biết Lục Ly nhục thân cường đại sao? Oanh. Tào gia tiểu thư lại một lần bị Lục Ly đánh bay ra ngoài. Lục Ly lần này không có hạ lưu như vậy, đánh vào trên bụng nàng, để nàng tiên huyết cuồng phún, lăn xuống trên mặt đất. A a a, Tào tiểu thư lần nữa bò lên, nàng tóc tai bù xù đã cùng phong bà tử không khác. Nàng lần nữa điên cuồng gầm thét hướng Lục Ly vọt tới. Để Lục Ly rất là im lặng. Cái này nào có con em thế gia phong thái a. Chủ nhân, vào thời khắc này Huyết Linh Nhi đột nhiên truyền âm nói. Dưới bệ đá có một cái bóng mờ tiến vào. Xúc động phong thần đạo trường thần văn. Ta cảm giác được. Hư ảnh, Lục Ly nội tâm giật mình. Hư ảnh khẳng định là cùng loại tàn hồn mị linh vật như vậy. Thứ này chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Cái nào chỉ có một lời giải thích, cái này hư ảnh là trước mắt cái này phong bà tử đồng dạng tiểu thư thả ra, nàng đang diễn trò. Lục Ly toàn thân lông tơ đều nổ. Tiểu thư này diễn quá chân thực, để hắn đều tin, coi là tiểu thư này giận điên lên. Nội tâm đối nàng đề phòng chi ý cũng thiếu rất nhiều. Lại không nghĩ rằng tiểu thư này trong bóng tối thả ra sát chiêu. Cái này nữ tử tâm cơ quá sâu. Cái này đoán chừng là muốn mệnh của hắn a. Vị tiểu thư này, không cần công kích, nhận thua đi, nếu không sinh tử tự phủ. Lục Ly nghiêm nghị hét lớn, thanh âm truyền ra ngoại giới, trên núi cao đều nghe được. Tào tiểu thư lại giống to, nhận thua không giết chết ngươi, ta thề không bỏ qua. Tào tiểu thư cuồng bạo vọt tới, tụ tiễn không ngừng bắn ra, dao găm vung vẩy, lại một lần nữa gần sát Lục Ly. Từ bên ngoài nhìn vào tựa hồ đã điên rồi, ngao tương đương, dưới bệ đá đột nhiên vang lên một đạo tiếng hồ. Gầm, tiếp lấy Lục Ly dưới chân một đạo hắc ảnh bắn ra. Nếu như không có Huyết Linh Nhi nhắc nhở, Lục Ly khẳng định sẽ cùng trước đó đồng dạng một quyền đem Tào tiểu thư đánh bay. Sau đó hư ảnh liền có thể thừa cơ mà lên. Nhưng ở giờ phút này hắn không có công kích Tào tiểu thư, mà là thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng bên trái phóng đi. Lòng đất đạo hắc ảnh kia cũng vồ hụt. Ếch, Tào tiểu thư nhìn thấy Lục Ly rút lui, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng dạng như vậy nào có vừa rồi phong ma bộ dáng, nàng tựa hồ có chút nghĩ không minh bạch. Đến cùng chỗ đó có vấn đề, lao ra bóng đen đích thật là một đạo tàn hồn. Giống như là một cái cường đại hung thú tàn hồn. một cỗ hung lệ khí tức tràn ngập khắp nơi, để rút đi Lục Ly đều cảm giác được có chút kiềm chế. Giết, đã đánh lén không thành, vậy chỉ có thể cường công. Kia tàn hồn thoáng cái tiến vào Tào Tiểu Thư trong thân thể. Tào Tiểu Thư nhanh chóng hướng Lục Ly phóng đi. Ha ha, Lục Ly cười lạnh hai tiếng. Hắn ra lệnh một tiếng, mấy trăm hư không trùng đột nhiên từ dưới đất lao ra. Trong nháy mắt tràn vào Tào Tiểu Thư trong thân thể, chính hắn thì nhanh chóng thối lui. Tại trong bệ đá vòng quanh, Tào Tiểu Thư hơi biến sắc mặt, hư không trùng tiến vào trong cơ thể nàng. Nàng làm sao có thể không quan sát thân thể nàng ngừng lại. Lấy ra trường bào đem thân thể của mình bao trùm, lại nuốt hai cái thuốc chữa thương. Lúc này mới nhìn qua Lục Ly truyền âm nói, để ngươi côn trùng lui ra ngoài, ta nhận thua. Lục Ly bất vi sở động, đáp lại nói, ngươi trước nhận thua đi. Nhận thua, ta tự nhiên sẽ để côn trùng rời đi thân thể của ngươi. Cái này Tào Tiểu Thư, Lục Ly là một câu cũng không dám tin tưởng, trừ phi hắn trước mặt mọi người nhận thua rời khỏi tranh tài. Ẩn thế đại tộc con em quả nhiên không giống với phàm nhân. Vừa rồi diễn kỹ thật quá tốt rồi. Một cái tiểu thư bộ ngực bị san bằng thế mà nửa điểm không thèm để ý. Không ngừng diễn kịch chỉ muốn một chiêu chém giết hắn. May mắn huyết linh nhi nhắc nhở. Nếu không Lục Ly đều không biết bị con mãnh thú kia tàn hồn đánh lén lại có hậu quả gì cái này hung. Thú tàn hồn khí tức quá kinh khủng. Tiểu thư này quá biết ẩn nhẫn, một mực không có phóng xuất, chỉ vì cho hắn một kích chí mạng. Tào Tiểu Thư sắc mặt biến huyễn, tựa hồ còn tại trần chờ xoắn suýt, trong mắt nàng lộ ra một tia tàn khốc, thế mà không có đầu hàng, mà là lấy ra một mai đan dược nuốt đi vào. Sau một lát, Tào Tiểu Thư khí tức trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường. Nàng lạnh giọng nói ra, đã ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy liền triệt để ngươi ở cái thế giới này biến mất đi. Tào Tiểu Thư ánh mắt băng lãnh như giá thú, hoàn toàn không giống như là một cái nũng nịu tiểu thư, mà là giống như là một cái chiến thần máy móc. Lục Ly trước đó còn hiểu được ẩn thế đại tộc tiểu thư không gì hơn cái này, hiện tại mới phát hiện coi thường nàng. Tào Tiểu Thư tại thời điểm chiến đấu, căn bản cũng không có làm nàng là một nữ nhân, mà là hóa thân thành một cái cỗ máy chiến tranh, mà lại một khi khai chiến nàng sẽ không muốn lấy như thế nào chiến thắng đối phương, là nghĩ đến như thế nào đánh giết đối phương. Hiu, Tào Tiểu Thư điên cuồng hướng Lục Ly vọt tới, tốc độ thế mà so với cường nhanh mấy lần, nàng rõ ràng nuốt một loại nào đó đan dược. Thời gian ngắn tăng cường nhục thân tăng lên tốc độ tự nhiên sẽ tăng lên. Long dực, hiện, Lục Ly sau lưng áo bào vỡ vụn, lần thứ nhất vận dụng huyết mạch thần kỹ. Hắn vũ dực vừa ra tới, tốc độ thoáng cái đề thăng lên vô số lần. Hắn đối hư không trùng hạ lệnh bắt đầu thôn phệ Tào Tiểu Thư nhục thân. A tương đương, bôn tẩu bên trong Tào Tiểu Thư bước chân dừng lại. Sắc mặt lộ ra một tia thống khổ, thân thể đều đang rung động, Lục Ly cảm ứng thoáng cái hư không trùng, trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt nói, tiểu thư đừng đóng kịch, ngươi bây giờ nhục thân mạnh phi thường, của ta côn trùng đều gặm bất động, ngươi cái này diễn kịch rất tốt, đáng tiếc ta có thể phát giác được hết thảy tình huống, ta chỉ là rất hiếu kỳ. Người đan dược này có thể chống đỡ bao lâu thời gian các loại? Chờ, dược lực hao hết, ngươi còn có thể gánh vác được của ta trùng tử không? Chuyện cho tới bây giờ. Cái này Tào Tiểu Thư thế mà còn đang diễn kịch. Cái này khiến Lục Ly không khỏi không cảm khái. Nếu như là người bình thường sớm đã bị Tào Tiểu Thư diễn kịch cho lừa gạt đến. Ngay từ đầu hắn tự bị lừa. Nếu như là phổ thông võ giả, sợ là 10 cái đều chết tại Tào Tiểu Thư trên tay. Tào Tiểu Thư ánh mắt lộ ra tức giận. Nàng khẽ kêu, ngươi không phải uy danh hiển hách địa ngục sát thần, ngươi chỉ hiểu được chạy trốn sao, giống như ngươi là nam nhân tự đánh với ta một trận. Hoặc là ngươi đem thần lực đều mở ra, tin hay không bản tiểu thư một chiêu tự miểu sát ngươi, loại này tiểu thủ đoạn cũng đừng dùng. Không có ý nghĩa. Lục Ly thân hình chớp động, kéo ra hai người cự ly. Cái này huyền không bệ đá có phương viên ngàn trượng đại. Chỉ cần Lục Ly cẩn thận một chút, Tào tiểu thư tựu không thể tới gần người. Hắn lạnh giọng nói ra, vị tiểu thư này, đời ta kinh lịch mấy vạn lần chiến đấu, các loại âm mưu quỷ kế gặp nhiều. Người cái này phép khích tướng cấp quá thấp, đừng có lại vũ nhục chúng ta lẫn nhau trí thông minh. Ngươi thắng không được ta. Tốt, a, ta nhận thua. Tào tiểu thư lần này vô cùng quả quyết quát khẽ một tiếng. Nàng trước mặt mọi người hét lớn tựu đại biểu thất bại. Lập tức sẽ bị truyền tống ra ngoài. Lục Ly cũng làm cho hư không trùng chui vào lòng đất. Nàng trước khi đi oán độc chừng Lục Ly một cái nói. Địa ngục sát thần. Cái nhục ngày hôm nay ta nhớ kỹ, ta cái này trở về bế quan, chờ ta xuất quan ngày định đưa ngươi chảm dưới kiếm, dùng báo mối thù ngày hôm nay. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.